Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định chạy vào trong rừng cây, kết quả là bị chó cắn vào ống quần. Cút ngay! Lý Huyền nhặt một cành cây lên, hung tợn định dọa lùi đàn chó. Nhưng đàn chó lại không hề sợ hãi, mà Lý Huyền bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vì sợ hãi cực độ và kích động, gót chân Bạch Linh Linh mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Lý Huyền đỡ cô ấy. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng huýt sáo. Đàn chó không sủa nữa, lùi về phía sau mấy gã đàn ông. Đi lên là một nhóm 6 gã thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Một gã có làn da ngăm đen, đầu đinh, vóc dáng không chênh lệch với Lý Huyền. Đi tới thô bạo kéo Linh Linh lại. Bạch Linh Linh ôm chặt cánh tay của Lý Huyền không chịu buông ra. Tôi không về với anh đâu. Tôi không. Tôi phải về nhà. Tôi phải về nhà. Bốp một tiếng, gã đầu đinh kia tát một cái thật mạnh vào mặt Linh Linh. Thôn Thượng Lương chính là nhà của mày. Ông đây là đàn ông của mày. Mày phải đi về. Về đâu? Ông đây tốn 35.000 tệ mua mày. 5.000 tệ, ông kia đây cho thêm. Chính là vì thấy bộ dáng mày đẹp. Muốn chạy à? Không có cửa đâu. Bạch Linh Linh bị gã đánh đến mức lảo đảo ngã xuống đất, ngây ngẩn cả người. Tại sao anh lại đánh người? Lý Huyền vội vàng chạy tới bảo vệ Bạch Linh Linh, nâng cô ấy dậy. Trần Thăng, con vợ nhà mày một mình chạy đi, kết quả lại thành hai đứa, ha ha. Có gã trêu chọc cười nói. Còn đàn bà này từ đâu tới? Không phải người ở chỗ chúng ta đúng không? Nghe giọng nói không giống, trông xinh đẹp như vậy, giống người trong thành phố tới. Không phải chạy trốn cùng với món hàng rách nát kia chứ? Mang về cùng đi, xem là đàn bà nhà ai trốn, cho người tới nhận. Nhớ đâu không ai nhận thì sao? Vậy thì làm vợ Vương Cẩu Đản tao đi, ha ha. Sao lại làm vợ của mày? Thôn chúng ta có hơn 10 tên côn đồ. Đến phiên Vương Cẩu Đản mày hả? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mấy gã đàn ông trêu chọc lẫn nhau. Bọn chúng nói giọng đặc sệt địa phương. Tốc độ nói rất nhanh. Lý Huyền nghe không hiểu lắm, nhưng cũng rõ ý đồ của bọn chúng là không tốt. Trông bộ dáng có vẻ định dạng là muốn mang cô về. Cô lẳng lặng tháo dây chuyền trên cổ mình, mượn khoảng cách với Bạch Linh Linh, vùi vào đống lá khô. Có lẽ Lâm Hy đã không nhìn thấy, nhưng Tây Bảo nhất định sẽ tìm được. Bạch Linh Linh thấy tình thế không ổn, lấy kéo ra chĩa về phía mấy gã kia. Các anh không được lại đây. Mấy gã kia nhìn cô ấy như đang xem trò hay, bật cười chào phúng. Rõ ràng là không tin cô ấy dùng kéo có thể làm gì được bọn chúng. Bạch Linh Linh trực tiếp nhắm thẳng vào cổ của mình. Tôi có chết cũng sẽ không theo các anh trở về. Cho rằng tao còn không hiểu mày ư? Trần Thăng lạnh nhạt châm chọc. Một khóc, hai ẩm mỹ, ba thắt cổ. Mày có bản lĩnh thì chết thử tao xem. Bạch Linh Linh trừng mắt nhìn gã, banh mặt, môi không nhịn được mà run rẩy. Lý Huyền nhìn chằm chằm cô ấy, tinh thần cô ấy rất không bình thường. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, làm người khác sợ hãi. Không phải cô ấy đang đe dọa bọn chúng, cô ấy nói thật. Đúng lúc Bạch Linh Linh cầm kéo hướng về phía động mạch chủ đâm vào, Lý Huyền đột nhiên nhào tới, đẩy cô ấy ngã xuống đất, giật lấy cây kéo ném sang một bên, túm cổ áo cô ấy và hô to. Không được bỏ cuộc, tôi sẽ cứu cô, tôi sẽ cứu cô đi ra ngoài. Đôi mắt Bạch Linh Linh trống rỗng, cả người như bị rút hết sức lực, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Mấy gã đàn ông thô lỗ mang hai người phụ nữ về thôn Thượng Lương. Thôn Thượng Lương hoang vắng nghèo khó hơn thôn Cao Tỉnh, phụ nữ rất ít, chỉ có mười mấy tên côn đồ, cả ngày ăn không ngồi rồi, đi lại trong thôn, trộm cắp. Trong nhà có một chút tiền, đều mua vợ, bất kể ngốc hay tàn tật, chỉ cần là phụ nữ đều được. Mua vợ rồi thì sinh con, một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa rồi năm đứa, có thể sinh được bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu. Thôn Thượng Lương gì cũng không có, chỉ có sinh sản là nhiều. Lý Huyền bị bọn chúng xô xô đẩy đẩy mang về thôn. Trên đường từ cổng thôn đi vào, vô cùng nhiều trẻ con. Những khoảng sân mở rộng, có phụ nữ cõng trẻ con, tay nắm một đứa, còn cho bú một đứa. Sau song sắt, nhà đen như mực. Từng đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cô, không mang theo một chút cảm xúc, thê lương lạnh nhạt. Vừa tiến vào thôn Thượng Lương, Lý Huyền đã cảm thấy áp lực, giống như có thứ gì đó che miệng cô lại, hít thở không thông. Đây là nơi làm người ta tuyệt vọng đến nhường nào. Hoàng hôn, chim mỏi về tổ, Lâm Hy vẫn nắm chặt chiếc khuyên tai kia. quay đầu lại túm bừa lấy một người dân, giọng rất kích động. Ngoại trừ thôn Cao Tịnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net